Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 52. Người hảo tâm, chẳng lẽ ngươi không chỉ là người hảo tâm, vẫn là lai người có duyên? Thần tộc đang xem đến lúc đó, cửu thời điểm, rõ ràng biết đối phương, nghe không hiểu chính mình lời nói. Nhưng vẫn là lộ ra phi thường kích động biểu tình, có lẽ ở cái kia xui xẻo thần tộc tới xem. Cái này lãnh khốc thế giới duy nhất an ủi chính là đã từng trợ giúp qua hắn hai lần thời cửu thời. Cửu nhìn cái kia xui xẻo thần tộc hai bên tư thế. Đại khái có thể đoán được đã xảy ra sự tình gì. Nhìn như là bộ môn liên quan người ở ý đồ cùng cái này kêu lai thần tộc tiến hành câu thông. Nhưng khả năng bởi vì ngôn ngữ vấn đề như thế nào đều không thể câu thông. Cho nên ở nhiều lần nghe được ban thái tên này sau. Liền cùng phụ cận nửa đài thị liên hệ ở cùng nhau, tóm lại ở tìm không thấy bất luận cái gì cùng. Ngoại quốc kẻ lưu là có quan hệ manh mối. Ở không biết hắn đến từ cái nào quốc gia dưới tình huống. Hai người kia liền chuẩn bị tự mình đem lai đưa tới nửa đài thị. Hy vọng có thể ở nơi đó được đến tương quan manh mối, tuy rằng biết những người này kỳ vọng cuối cùng vẫn là sẽ thất bại, nhưng thời cửu cũng không có nói cái gì, chỉ là giống như bình thường bèo nước gặp nhau cố nhân giống nhau hướng cái kia xui xẻo thần tộc. Người mỉm cười gật đầu, sau đó an trí hảo hành lý lên xe cưỡi này một chuyến đường dài xe buýt người không nhiều lắm, không rất nhiều chỗ ngồi. Thời cửu cơ hồ không như thế nào tễ liền tìm tới rồi hắn chỗ ngồi nơi kia bài. Là cái quen thuộc dựa cửa sổ chỗ ngồi, cũng không biết trên thế giới này có phải hay không thật sự tồn tại nào đó gọi là duyên phận đồ vật. Lúc ấy cửu ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong lúc sau. Thế nhưng phát hiện ngồi ở chính mình hàng phía trước người nào đó thoạt nhìn có chút quen mắt hai. Bên đối diện sau cũng là sửng sốt Bạc Hình Nguyệt tiểu thư. Tuy rằng đối phương ăn mặc có chút non nớt phim hoạt họa quần yếm, chát hoạt bát đuôi ngựa, nhìn như là ra cửa dạo chơi ngoại thành học sinh, nhưng thời cửu vẫn là nhớ tới bọn họ đã từng ở phía trước mỗi một lần ngạc mộng thế giới chung đã gặp mặt, hắn thậm chí còn nhớ rõ vị này Bạc tiểu thư sở sử dụng vũ khí là một phen đường đao, Bạc Nguyệt. Đối phương không có gì biểu tình gật gật đầu, ta tên thật kêu Bạc Nguyệt. Tên một chữ một tháng lượng nguyệt thời cửu lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Bạc Nguyệt nhận. Thức thời điểm là ở một cái giả dối kịch bàn, lúc ấy đại gia sử dụng đều là giả danh, trước mắt vị này Bạc tiểu thư cũng không ngoại lệ thời cửu. Thời gian khi ta biết, nghe nói qua ngươi, Bạc Nguyệt trả lời có chút kỳ quái, hai bên giới thiệu chính mình tên thật lúc. Sau, lại gật đầu đánh hạ tiếp đón. Sau đó liền không có lại tiếp tục giao lưu, bất quá ở thời cửu xem xét di động tin tức thời điểm. Vị kia Bạc tiểu thư cũng lấy ra chính mình di động. Ở nào đó thông tin trong đàn đánh một hàng tự, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết người nào đó đang ở liều mạng tìm kiếm vị này kêu thời cửu người. Chơi, mà kia hai cái mang theo thần tộc lai lên xe người. Cũng cùng nhau ngồi ở thời cửu hàng phía trước. Kia hai cái phụ trách lai người ở trên chỗ ngồi ngồi xuống lúc sau cũng là trường thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, rốt cuộc lên xe. Lão đại thật đúng là keo kiệt. Liền cao tiết tiền đều không muốn chi trả ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhập chức. Chúng ta lão đại bộ dáng gì chẳng lẽ ngươi hiện tại đều còn không biết sao? Nguyện ý cho chúng ta chi trả đường dài xe buýt vé xe đã thực không tồi, có lẽ đây là vận mệnh. Đi, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống thần tộc lai cũng bắt đầu lầm bầm lầu bầu, người chung quanh không? Ai có thể nghe hiểu lai đang nói cái gì? Bất quá thời cửu ở thế giới này tiếp xúc đến người tựa hồ trời sinh liền đối ngoại tộc nhân lòng. Mang nhân từ, cho dù là nhìn về phía ngoại tộc kẻ lưu lạc ánh mắt. Cũng muốn so nhìn về phía bình thường kẻ lưu lạc ánh mắt hiền lành khoan dung rất nhiều, cho nên... Không có bao nhiêu người bởi vì đáng thương thần tộc lầm bầm lầu bầu mà cảm thấy kỳ quái. Một người chiếm cứ hai cái chỗ ngồi một mình dựa cửa sổ ngồi thời cửu thậm chí có thể nghe được có. Chút tuổi trẻ nữ tính ở thảo luận cái kia thần tộc bề ngoài. thậm chí còn cho nhau cổ vũ suy nghĩ phải hướng cái kia thần tộc dò hỏi liên hệ phương thức trên xe. Có thể nghe hiểu tên kia nói chuyện hẳn là cũng chỉ có thời cửu một người, ta vương. Ta khả năng đi tới một cái kỳ quái thế giới. Thế giới này vô pháp cảm giác được bất luận cái gì lực lượng tồn tại. Tuy rằng ta ở thần tộc cũng không phải cái gì lợi hại tồn tại. Nhưng ở cái này kỳ quái trong thế giới ta liền nhiều đi vài bước lộ đều sẽ cảm thấy cố hết sức ta. Vương A, Lai vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, thậm chí liền tứ chi đều không thể nhúc nhích, hoa thời gian rất lâu mới có thể miễn cưỡng hành tàu. Ta Vương A, như vậy một cái thế giới thật là chúng ta có thể chiếm lĩnh sao? Nếu liền vĩ đại vương đi vào thế giới này đều trở nên tay trói gà không chặt. Chúng ta đây nhất tộc không phải trở nên so với kia chút hạ đẳng mị ma còn muốn nhỏ yếu sao? Như vậy một cái thế giới rốt cuộc có cái gì xâm chiếm tất yếu? Không, không, ta như thế nào có thể nghi ngờ vĩ đại vương? Vương cùng ta như vậy cấp bậc hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là, Lai nội tâm tựa hồ thập phần rối rắm, cùng với đi vào như vậy thế giới biến thành người thường. Kia còn không bằng ở nguyên bản thế giới làm cái kia đại ma đầu thủ hạ bại tướng. Ít nhất cũng coi như là nhất tộc dưới vạn tộc phía trên A. Đáng tiếc, Lai hiện tại liền đem này đó tin tức truyền lại cấp vương năng lực đều không có. Ai, Lai nghe chung quanh người ta nói hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Cảm giác được một loại khó có thể tưởng tượng cô độc nghe được Lai lời nói. Thời cửu cuối cùng minh bạch cái này xui xẻo ra hỏa đến tột cùng vì cái gì đi vào thế giới. Này, thần tộc khả năng giống ma tộc giống nhau có được có thể tại thế giới chi gian xuyên qua bí. Thuật, nhưng thần tộc bí thuật là bộ dáng gì chính là thời cửu sở không biết bí mật. Có lẽ cùng ma tộc sở nắm giữ bí thuật giống nhau. Có lẽ không có ma tộc bí thuật như vậy hoàn thiện. Tóm lại tuyệt đối không phải Lai như vậy bình thường thần tộc người có thể khống chế lực. Lượng cho nên cái này kêu Lai xui xẻo chứng ở xuyên qua đến thế giới này thời điểm bị cái loại. Này bí thuật phản phệ, không chỉ có làm cho chính mình mất đi sở hữu thuộc về thần tộc lực lượng. Hơn nữa ở rất dài một đoạn thời gian nội đều ở vào trọng thương vô pháp hành tẩu trạng thái. Đây là vì lúc nào cửu lúc ban đầu nhìn thấy Lai thời điểm hắn là một cái chật vật kẻ lưu lạc hình. Tượng phải biết rằng thần tộc là có tiếng cá tính tự đại hơn nữa lòng tự trọng cường. Làm cho bọn họ lưu lạc đến như vậy nghèo túng nông nỗi. Có đôi khi so làm cho bọn họ chịu chết còn muốn khó chịu. Dưới tình huống như vậy, cái này kêu Lai thần tộc sở dĩ kiên trì xuống dưới. Có lẽ là bởi vì thần tộc vương cho hắn đặc thù sứ mệnh đi. Từ Lai vừa rồi lời nói chung, thời cửu không khó phát hiện hắn đi vào cái này địa phương sứ mệnh chính là vì dùng võ lực chiếm. Lĩnh thế giới này, chỉ tiếc toàn bộ quá trình hoàn toàn không có này đó thần tộc tưởng tượng đến như vậy nhẹ nhàng, bất. Quá, thần tộc vì cái gì muốn từ bỏ nguyên bản thế giới lãnh thổ, mà muốn tới xâm chiếm thế giới xa lạ này đâu. Tổng không có khả năng là bởi vì bọn họ kia khoa trương lòng tự trọng quấy phá. Bởi vì bị ma tộc đánh đến hoa rơi nước chảy, cho nên không có mặt mũi lấy chiến bại giả thân phận tiếp tục ở thế giới kia sinh hoạt đi. Theo xe buýt khởi động, thời cửu một bên nhìn ngoài cửa sổ một bên miên man suy nghĩ, sẽ không thật là như vậy đi. Nếu thật là thời cửu suy đoán như vậy, vậy tính lần này thần tộc kế hoạch thất bại. Kia muốn mệnh lòng tự trọng thật sự khoa trương đến chung có một ngày sẽ làm thần tộc diệt tộc. Thật sự không cứu, mặc kệ nói như thế nào. Cái này kêu Lai ra hỏa hẳn là thần tộc phái tới xung phong người mở đường. Thần tộc hẳn là phái hắn tới dọ thám biết thế giới này tình huống. Chờ Lai thông qua nào đó phương thức đem thế giới này tình huống truyền đạt cấp thần tộc vương hậu. Thần tộc đại bộ đội mới có thể lấy kẻ xâm lấn thân phận buông xuống đến thế giới này, đáng tiếc vị. Này người mở đường thật sự có chút xui xẻo, lấy Lai tình huống hiện tại. Khả năng không có biện pháp cấp thần tộc đưa tin, xúc ở nơi đó lầm bầm lầu bầu thần tộc Lai cũng. Tựa hồ càng nghĩ càng thương tâm, thế nhưng ngồi ở chỗ kia có chút kích động mà run rẩy lên. Cái loại này toàn thân phát run bộ dáng một lần làm hắn bên người hai cái khán hộ hoài nghi cái. Này ngoại tộc người có phải hay không phạm vào cái gì điên bệnh, nhưng thời cửu lại đột nhiên phát. Hiện sự tình có chút không thích hợp, hắn có thể cảm giác được này chiếc đường dài xe buýt nội suất. Hiện một ít quen thuộc lực lượng phản ứng, cổ lực lượng này. Tựa hồ xuất hiện ở phía trước còn không có bất luận cái gì lực lượng phản ứng lai trên người. Là thần tộc lực lượng, lai thế nhưng ở ngay lúc này bắt đầu khôi phục lực lượng. Thời cửu không biết cái này thần tộc đi vào thế giới này sau thân thể rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Biến hóa, nhưng phía trước lai hẳn là trừ bỏ thần tộc nhanh chóng chữa khỏi thân thể ở ngoài không có bất. Luận cái gì so với người bình thường lực lượng cường đại. Nhưng hiện tại lai lực lượng đúng là khôi phục. Ta có thể cảm giác được. Ta có thể cảm giác được. Ngồi ở thời cửu hàng phía trước lai hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Nhịn không được từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên hoan hô. Giây tiếp theo, lai nhìn về phía hắn tả hữu hai người ánh mắt liền trở nên hung ác lên. Đáng giận cấp thấp chủng tộc, thế nhưng giống giam giữ phạm nhân giống nhau nhìn ta. Tuy rằng này phân lực lượng tới có chút đã muộn, nhưng chiếm lĩnh thế giới này bước đầu tiên từ giờ trở đi cũng không muộn. Lai nói tới đây thời điểm. Đã vươn tay ấn ở trong đó một cái khán hộ trên người, làm sao vậy? Gần chỉ là ở chấp hành công tác khán hộ có chút mờ mịt mà nhìn tươi cười cổ quái lai. Không biết cái này dọc theo đường đi đối bọn họ hờ hững người nước ngoài rốt cuộc muốn làm cái. Gì, chỉ cần hơi chút khôi phục điểm lực lượng, liền có thể được đến càng nhiều lực lượng, lai đè lại đối phương bả vai tay một chút tiếp tục. Buộc chặt ngô. Bị ấn khán hộ thậm chí bắt đầu hô đau. Xin lỗi, có thể hay không phiền toái buông ra tay. Lai nghe không hiểu, bất quá liền tính hắn nghe hiểu phòng chừng cũng sẽ không dừng lại động tác thời cửu biết cái kia. Thần tộc muốn làm cái gì? Thần tộc cường đại nhất năng lực ở chỗ trị liệu. Nhưng ở thời điểm chiến đấu, thần tộc đồng dạng am hiểu từ địch nhân trong thân thể thu lấy lực lượng tới lớn mạnh chính mình. Chẳng qua đại bộ phận dưới tình huống này đó thần tộc vì danh dự cùng mặt mũi đều sẽ không giống ma. Tộc giống nhau dùng loại này phương pháp quang minh chính đại trí người vào chỗ chết. Sau lưng đã làm bao nhiêu lần chính là thời cửu cái này địch nhân sở không biết cho nên. Kỳ thật cái gọi là thần tộc cùng ma tộc cũng không có bao lớn khác nhau. Không phải sao, bất quá thực hiển nhiên. Ngồi ở thời cửu hàng phía trước cái kia thần tộc đang chuẩn bị làm như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này ra tiếng dò hỏi lại không phải thời cửu, mà là cùng lai bọn họ ngồi ở cùng bài Bạc Nguyệt. Bạc Nguyệt nói chuyện thời điểm trong tay cầm một cây bị mảnh vải bao trường điều vật phẩm. Mảnh vải không cẩn thận chấn động rớt xuống một ít sau thế nhưng lộ ra có chút quen thuộc chuỗi. Kiếm, Bạc Nguyệt thế nhưng tùy thân mang theo kia đem ngạc mộng thế giới vũ khí đường đao. Thời cửu đang xem đến lộ ra chuôi đao sau cũng là sửng sốt một chút. Thời cửu vẫn luôn cảm thấy thế giới hiện thực là thế giới hiện thực. Ngạc mộng thế giới là ngạc mộng thế giới. Chưa từng có nghĩ tới đem ngạc mộng thế giới đạo cụ ở thế giới hiện thực sử dụng, đương nhiên. Đối thời cửu tới nói cũng không có làm như vậy tất yếu, bất quá. Bạc Nguyệt chuẩn bị dùng ngạc mộng thế giới lực lượng tới đối kháng cái kia xui xẻo thần tộc. Hết chương.